Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Đường Lệ Kỳ dùng tay cầm khởi nho nhỏ một lọ nước hoa. Đồ màu rượu đỏ sơn móng tay ngón tay cùng màu rượu đỏ nước hoa bình tôn nhau lên. Mị người thật sự, Đường Lệ Kỳ ngoéo một cái đỏ thẫm môi. Gợi cảm 10 phần, đây là đương nhiên, hai người ánh mắt chạm nhau giao lưu. Ý tứ không cần nói cũng biết, kim đồng hồ đạp chính 9 giờ thời điểm, cuộc họp báo chính thức bắt đầu rồi. Ở người chủ trì giới thiệu hạ, Tưởng Mộng Vãn mang theo ôn nhu đoan trang ý cười từ hậu đài đi ra. Đi đường tư thế cũng là yêu nhã văn nhã, nàng đem hào môn thế gia thiên kim phong phạm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Các phóng viên máy quay phim sôi nổi đối với Tưởng Mộng Vãn một trận mãnh chụp. Kia màu trắng đèn flash phập phồng không ngừng, cầm tiền, đương nhiên là muốn làm việc. Chào mọi người, ta là lần này sản phẩm điều hương sư. Tưởng Mộng Vãn ở trên đài khách quý tòa nào nơi đó. Chính giữa nhất vị trí tọa lạc xuống dưới. Sau đó, mỉm cười mà đối với dưới đài mọi người chào hỏi. Nhẹ âm thanh thúy dễ nghe. Tưởng tiểu thư, nghe nói ngươi hiện tại chỉ là năm nhất học sinh. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc điều hương, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy, thế nhưng đã có được chính mình tác phẩm. Dưới đài phóng viên bắt đầu vấn đề, Tưởng tiểu thư, ngươi làm Tưởng gia thiên kim, vốn dĩ có thể kê cao gối mà ngủ, tương lai tiếp quản công ty, vì cái gì tưởng chính mình tự mình học tập điều hương. Này khoản tác phẩm là có cái gì kích phát ngươi linh cảm? Có tiếng gió đồn đãi. Ngươi ở cùng một cái khác điều hương sư đánh cuộc. Đây là thật vậy chăng? Ngươi có tin tưởng thắng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tưởng Mộng Vãn trên mặt mỉm cười vẫn như cũ vẫn duy trì. Cũng không có bị các phóng viên từng bước vấn đề khó xử đảo. Nàng trật tự rõ ràng, đem vừa rồi phóng viên vấn đề từng cái giải đáp, đến nỗi đánh đố sự. Xác thật là có như vậy một chuyện. Đối phương cũng là ở hôm nay cử hành cuộc họp báo. Tin tưởng đương nhiên là cần thiết có, mặc kệ ai thua ai thắng, ta cũng hy vọng đại gia không cần đem chuyện này mở rộng. Này gần là ta cùng đồng học một cái đánh cuộc, đại gia không cần để ý, người ý tứ, cũng liền nói đối phương là ngươi đồng học, cũng là giống ngươi như vậy, một cái điều hương thiên tài sao? Có phóng viên bắt được trọng điểm ân ý Tưởng Mộng Vãn bên miệng ý cười phai nhạt vài phần. Nàng không có trả lời cái này phóng viên vấn đề, mà là nói thẳng nói. Hiện tại, mời chúng ta người phát ngôn cho đại gia triển lãm một chút ta tác phẩm ân ý, ngay sau đó. Âm nhạc liền bắt đầu vang lên, các phóng viên cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, nhưng là camera vẫn như cũ nhắm ngay Tưởng Mộng Vãn mặt. Trên đài ánh đèn cũng thay đổi lên, đánh rớt ở sân khấu trung gian, một cái dáng người gợi cảm đột kiêu thân ảnh dạo bước đi ra. Đường Lệ Kỳ một thân chính màu đỏ, đô thị nữ lang trang điểm chức nghiệp tây trang, trong tay phủng màu rượu đỏ nước hoa bình, hướng sân khấu phía trước đi tới, thẳng đến đi tới chính giữa nhất địa phương, nàng ngừng lại. Bắt đầu cầm nước hoa đong đưa là money, là Đường Lệ Kỳ, có cái phóng viên thấp giọng nói một câu. Liền dùng màn ảnh nhắm ngay đối phương thân ảnh, bắt đầu chụp cái không ngừng, làm hiện trạng không tai tiếng, đương hồng nữ minh tinh, các phóng viên hứng thú rất lớn. Trong lúc nhất thời, bạch xí lóa mắt đèn flash lập lòe cái không ngừng, thẳng đến âm nhạc dần dần ngừng lại, người chủ trì đã đi tới. Đem microphone đưa cho Đường Lệ Kỳ. Lệ Kỳ tương lai 3 năm đều sẽ làm chúng ta Tưởng tiểu thư tác phẩm người phát ngôn. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng? Tưởng nói. Đầu tiên cảm tạ Tưởng tiểu thư cho ta cơ hội này. Đại ngôn này khoản gọi là trăm khổ nước hoa. Cảm ơn, phóng viên đối với nàng lại là một trận mãnh chụp. Này khoản nước hoa chỉ cần nhìn cái chai ngoại hình, đã có loại cao cấp thời thượng hơi thở. Nhưng là, nhất đặc biệt chính là, Đường Lệ Kỳ căn cứ Tưởng Mộng Vãn bên kia cấp bản thảo. Vẫn luôn giới thiệu trên tay nước hoa, mà dưới đài, một cái phóng viên di động động tĩnh lên, bởi vì trường hợp nguyên nhân, bọn họ đã trước tiên đưa điện thoại di động điều vì chấn động. Mới vừa tiếp nghe, bên kia lão tổng thanh âm kích động mà truyền đến. Người hiện tại không phải ở trục đường Lệ Kỳ Đại Ngôn cuộc họp báo sao? Mau, trên mạng có người tuôn ra giới giải trí loạn pê môn. Đường Lệ Kỳ chính là trong đó một cái. Người chạy nhanh phỏng vấn nàng cùng Triệu Khải Dương đạo diễn diễm chiếu là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, lục tục phóng viên không phải nhận được điện thoại, chính là thu được tin tức. Rốt cuộc đối với giới giải trí gièm pha bọn họ đã thấy nhiều không trách. Kinh dị một chút qua đi, bọn họ lập tức hướng trên đài Đường Lệ Kỳ đặt câu hỏi. Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, người liền ở trước mặt, ai đều muốn cướp trực tiếp tin tức. Đường Lệ Kỳ, vừa rồi có người ở trên mạng tuôn ra, người cùng Triệu Khải Dương đạo diễn quan hệ không đơn giản. Người có cái gì tưởng nói sao? Phóng viên đã bắt đầu đặt câu hỏi. Trên mạng ngươi cùng Triệu Khải Dương diễm chiếu là ngươi tự nguyện chụp. Vẫn là đối phương cưỡng bách ngươi. Ngươi tham gia loạn pê môn. Là Triệu Khải Dương mang ngươi đi sao? Triệu Khải Dương gần nhất ở cùng hắn lão bà nháo ly hôn. Là bởi vì ngươi sao? Thỉnh ngươi trả lời một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Phóng viên màn ảnh sôi nổi đối với Đường Lệ Kỳ. Có thậm chí đi lên sân khấu. Đối với Đường Lệ Kỳ chính là một trận mãnh chụp, thỉnh ngươi trả lời, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta cùng Triệu Khải Dương đạo diễn chỉ hợp tác quá một lần, thình lình xảy ra bùng nổ sự kiện. Làm Đường Lệ Kỳ gợi cảm diễm lệ mặt ở bạch xí đèn flash hạ trở nên dị thương tái nhợt. Trong mắt tràn ngập hoảng loạn, khách quý đài bên kia, Tưởng Mộng Vãn nhất thời không có làm rõ ràng trạng huống. Trường hợp liền đã trở nên mất khống chế. Rất nhiều phóng viên đi lên sân khấu. Đối với Đường Lệ Kỳ vây quanh đi lên. Mãnh liệt mà triển khai ép hỏi. Tưởng Mộng Vãn bị buộc đến chạy nhanh đứng lên. E sợ cho bị những cái đó tễ đi lên phóng viên va chạm thương. Nàng đi đến một bên. Đang muốn tìm người hỏi nguyên nhân thời điểm. Ngô giám đốc từ hậu đài nơi đó vội vàng chạy tới. Không hảo. Không hảo, mập mạp trên mặt giữ tận run rẩy. Ngô giám đốc nặng nề mà thở dốc mấy hơi thở, mới nói, Tưởng tiểu thư, không hảo, trên mạng tin nóng, Đường Lệ Kỳ cùng đàn ông có vợ đạo diễn chụp diễm chiếu. Thậm chí tham gia một cái loạn pê môn, hiện tại trên mạng đều nháo khai. Sự tình hẳn là thực nghiêm trọng, Tưởng Mộng Vãn trên mặt biểu tình hoàn toàn đọng lại. Phấn bên môi ôn nhu ý cười nháy mắt biến mất. Nàng ánh mắt như sắc bén đao, quát hướng về phía Ngô giám đốc, tại sao lại như vậy? Nàng thanh thúy thanh âm tắm gội một cổ tử sắc bén. Phía trước ngươi cùng ta nói, Đường Lệ Kỳ không tai tiếng, hiện tại đâu, như thế nào sẽ ở ta cuộc họp báo thượng, bị tuôn ra như vậy ác liệt sự. Đường Lệ Kỳ sắc thật, trên mạng đều truyền nàng là ngọc nữ, Ngô giám đốc khẽ run mà nói. Rõ ràng là đại hàn mùa đông, hắn cái trán thế nhưng che kín rậm rạp mồ hôi lạnh. Ngươi cũng biết đó là trên mạng đồn đãi, ta còn nói nàng là dục nữ. Tưởng Mộng Vãn là bị khí điên rồi, ngươi còn ngây ngốc mà đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không tìm bảo an tới duy trì trật tự. Là, Ngô giám đốc nhanh chóng chạy ra, nhìn mất khống chế trường hợp. Tưởng Mộng Vãn nhất quán duy trì đoan trang tục nữ hình tượng. Rốt cuộc không rảnh lo, sắc mặt kém tới cực điểm mà ni đương nàng nhìn đến bị vây quanh Đường Lệ Kỳ trên tay nước hoa bình. Rơi xuống mặt đất, kia phô đầy đất màu rượu đỏ chất lỏng dần dần mãn tản ra tới. Tuy theo mà đến chính là nhàn nhạt mộc chất cay đắng. Chua xót hương khí lan tràn phiêu tán ở trong không khí. Nhìn nhau nàng giờ phút này chua xót tới cực điểm tâm tình. Nàng đầu cái cuộc họp báo, thế nhưng bị hủy, mà bên kia, tàng hương nước hoa cuộc họp báo đang ở nhiệt liệt mà tiến hành chung. Cuộc họp báo vừa mới bắt đầu thời điểm, đông đảo võng hồng nhóm bị trước mắt những cái đó xinh đẹp hoa anh đào hấp dẫn đến rời không ra bước. Nếu không phải có người nhắc nhở, bọn họ thiếu chút nữa bỏ qua cuộc họp báo thời gian. Đi theo bảng hướng dẫn, bọn họ rời đi hồng nhạt hoa anh đào thế giới, vẫn luôn hướng bên trong đi đến. Lúc này, bọn họ là thật sự tiến vào hội trường. Mặt đất phô một tầng giả thảo thảm, tràn đầy một mảnh lục ý. Trong không khí như ẩn như hiện mà dẫn dắt cỏ xanh sáp vị. Không biết vì cái gì, so với vừa rồi ngọt nị nhu tình, giờ phút này mọi người nghe trong không khí hương vị, cảm xúc không khỏi bình tĩnh xuống dưới. Trong lòng có loại nói không nên lời vi diệu cảm giác. Không phải khó chịu, là bi thương, hảo thần kỳ. Phóng viên cùng Võng Hồng vị trí chia làm hai sườn. Bọn họ dựa theo khu vực dò số chỗ ngồi. Kỷ Hoài Hương ngồi ở dưới đài cuối cùng vị trí. Nàng liền không tính toán lộ mặt, bất quá làm điều hương sư. Đến lúc đó nàng tên vẫn là yêu cầu công bố ra tới. Thanh danh dương đi ra ngoài, nàng liền có thể thuận lợi ở điều hương giới dừng chân. Trước mặt mọi người người đều nhập tòa sau, nơi sân nội vang lên thấp duyệt dương cầm thanh, trên đài ánh đèn cũng thay đổi, không biết như thế nào thiết kế, đầu rơi trên mặt đất thành từng đóa hồng nhạt, như đào tựa anh hoa, hơn nữa là động thái, từ nụ hoa chậm rãi nở rộ, cho đến thành sáng lạn hoa anh đào, thực suy diệu, nhìn liền dừng ở chính mình bên chân ánh đèn. Phóng viên cùng Võng Hồng nhóm đều cảm thấy hiếm lạ không thôi. Như vậy hình chiếu 3D bắn đèn, là Cố Vô Cẩn gió bão công ty nghiên cứu chế tạo ra tới. Phía trước nàng chỉ là đề ra một chút, hắn khiến cho nhân thiết kế ra tới. Kỷ Hoài Hương cũng nhìn bên chân, ở màu xanh lá trên mặt đất chậm rãi thịnh phóng hoa anh đào. Nàng môi đỏ dần dần gợi lên, từ mọi người không ngừng chụp ảnh phản ứng tới xem. Có thể thấy được, hiệu quả thật sự thực hảo. Tiếp theo âm nhạc tới rồi cao trào bộ phận, sân khấu bốn phía có sương khói phun ra, như ẩn như hiện ra, một loạt ăn mặc hồng nhạt si phông váy người mẫu chậm rãi đi ra. Phiêu động làn váy theo hành tàu, như là tràn ra hoa, diện mạo xinh đẹp người mẫu kéo tóc dài, váy dài phiêu phiêu hướng mọi người đi tới, giống cực linh khí mười phần tiểu tiên nữ. Các phóng viên sôi nổi giơ lên camera, đối với trước mặt suy mỹ một màn chụp được tới, màn khói tan đi một chút, người mẫu nhóm trên tay phủng nước hoa hiển lộ ở mọi người trước mặt. Kia cái chai cái là nở rộ hồng nhạt hoa hình, màu hồng nhạt cùng oánh bạch giao nhau cái chai, trong suốt sáng trong trên thân bình còn được khảm một viên trân châu hạt châu. Nhan giá trị là thật sự có thể đánh. Lập tức liền bắt được Võng Hồng nhóm thiếu nữ tâm ni chờ người mẫu toàn bộ đứng yên về sau. Các nàng sôi nổi mở ra nắp bình, đối với chính mình trên người, phun một chút nước hoa. Sau đó, động tác thống nhất mà hướng dưới đài đi đến. Tiểu các tiên nữ mang theo một thân hương thơm quay chung quanh mọi người hành tàu. Hồng nhạt làn váy bộ xinh hoa. Không ít khách quý đầu tiên là bị kia trong nháy mắt cay đắng chấn tới rồi. Giây tiếp theo, chua xót phảng phất là bọn họ ảo giác, bởi vì bọn họ nghe thấy được vị ngọt, thực ngọt, vô tận ngọt ý theo người mẫu nhóm hành tàu, ở trong không khí tán phát mở ra, thơm ngọt khí vị, như là bọc đường xương, tẩm mật đường, ngọt đến mọi người tâm đều nhũn ra, một cái Võng Hồng chụp người mẫu nhóm bưng nước hoa bình hành tàu một màn. Phát đến trên mạng, hảo hảo nghe hương khí, thiệt tình tưởng mua. Không cần một phút đồng hồ, phía dưới liền có fan tích cực nhắn lại, đây là nước hoa cuộc họp báo sao? Hảo hảo xem cái chai, Sotomani, người mua, ta cũng mua, cái chai gõ cấp đẹp tích, nước hoa là cái gì hương vị nha? Là tàng hương nước hoa công ty sao? Ta thấy cách vách ra nhà nhà cũng đã phát tin tức. Tâm động, nơi nào có thể mua được? Vòng quanh toàn trường đi rồi một vòng. Người mẫu nhóm lại đi trở về sân khấu thượng, lui về hậu trường, lúc này, Tả Hải đi ra, vì đại gia giới thiệu này chi nước hoa, này khoản nước hoa là chúng ta công ty đầu khoản nước hoa. Gọi là, cứu rỗi, khả năng đại gia sẽ nghi hoặc, như vậy ngọt cùng thiếu nữ tâm một khoản nước hoa, như thế nào sẽ dùng tên này, ta cho đại gia nói một chút. Này khoản nước hoa đằng trước khóc. Khổ, trung điều là ngươi cấp đường xương, đuôi điều là ngọt đến mức tận cùng lại dư lưu yêu thương. Tựa như lâm vào khó khăn tiểu tiên nữ, gặp được phân cho ngươi đường, cho ngươi quang người, liền nắm chặt, bởi vì ngươi không biết đối phương là trả giá cái dạng gì đại giới mới đổi lấy cho ngươi ấm. Áp nghe xong Tả Hải giới thiệu, giờ phút này, mọi người rốt cuộc cảm giác nước hoa kia cổ kỳ diệu cảm là cái gì nguyên nhân. Nguyên lai là đường xương qua đi di lưu một tia yêu thương. Có điều cảm xúc võng hồng đem Tả Hải nói cùng nước hoa ảnh chụp chia sẻ tới rồi trên mạng. Cứu rỗi, ta ăn ngươi cấp đường, cảm nhận được ngươi yêu thương, ngọt ta, khổ ngươi, tiên sinh, ta muốn nắm chặt ngươi, cũng không biết có phải hay không cái này nước hoa bình luận lập tức liền. Chọc chúng không ít người tâm, này tin tức nháy mắt bị người chuyển phát lên, lại ở gạt ta mua nước hoa, nhất định sẽ vào tay, bao nhiêu tiền, cầu mua cứu rỗi, hắn còn thiếu ta một viên đường. Cứu rỗi sao, ta cũng bị gom fan, tiên sinh, ngươi đã cứu ta, quãng đời còn lại, ta đều cho ngươi mua đường, mấy ngày hôm trước còn ở suy xét mua cái kia khoản nước hoa. Nhìn đến này hương bình. Ta quyết định mua cứu rỗi, cũng không biết ta tiên sinh ở nơi nào. Này tin tức lấy quỷ dị tốc độ nháy mắt bị chuyển phát phá trăm vạn. Hơn nữa chuyển phát số lượng còn ở liên tục, Kỷ Hoài Hương cũng ở soát trang web, đương nhiên cũng thấy được, tinh xảo mặt mày hơi hơi thượng kiều, nhuộm đầy ý cười, liên tính được hoan nghênh, cũng không có khả năng có khoa trương như vậy số liệu. Như vậy kinh người chuyển phát lượng hoàn toàn là nàng marketing một loại thủ đoạn mà thôi, được. Convert bằng TTV Translate. Hết chương.